trên mạng tôi bán hàng rất tốt. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được hệ thống cắt ghép và phối nhạc video thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, làm người click mở bất chi bất giác liền xem hết video. Đối với động thái của Hướng Vãn tương đối chú ý, Dương Điểm nhìn thấy bài này đầu tiên, bấm like liền vào bình luận. KKA, Vãn Vãn nhà chúng ta thật giỏi. Mặc kệ làm chuyện gì đều chú ý như vậy, chờ mong thành phẩm của bánh A Giao. Nước miếng, theo sau, Hạ Thanh cùng Lý Mộc Di cũng chạy tới bình luận khích lệ cô, đồng thời không quên nhắc nhở cô cũng đừng quá mệt nhọc. Trừ bỏ các cô thực mau lại có những người khác cũng nhìn đến video này. Chị Lưu xem, cô ấy thật sự dùng vàng. Bạn học nữ phía trước nhìn thấy bài viết đầu tiên của Hướng Vãn kinh ngạc, cứ thế làm đồng nghiệp tò mò tiện đà đánh giá bánh A Giao này là lừa người. Bạn học nữa này nhịn không được thò lại gần đưa cho đồng nghiệp xem. Chị Lưu đã quên việc này, nghe được lời này có chút không thể hiểu được. Cái gì dùng vàng, bánh A Giao, lần trước không phải chị nói cô ấy là dùng vàng hay sao mà đắt như vậy? Kết quả cô ấy thật đúng là dùng vàng, chị xem, ngâm ra một nồi. Còn cái sẻng trên tay, hình như làm bằng bạc. Bạn học nữ này cũng không có ý gì khác, chỉ là thấy đồng nghiệp coi thường bạn học mình còn đem việc này coi như chuyện cười kể trong công ty, nói bạn học của mình khôi hài như thế nào, vẫn là sinh viên coi chuyện kinh doanh như chuyện đùa, trong lòng có điểm không vui, cho nên mới vừa rồi thấy video trong vòng bạn bè, muốn chứng minh bạn học của mình không phải muốn kiếm tiền tới phát điên, mà là sử dụng dụng cụ quý giá mới định giá như vậy. Chỉ Lưu nghe hiểu cô đang nói cái gì, xem cũng chưa xem di động liền nói thẳng. Đừng choáng váng, vàng đốt lên không chảy chắc, ai sẽ dùng nồi vàng, khẳng định là nồi đồng. Video quay chụp rất rõ ràng, bạn học nữ cảm thấy mình còn không đến mức không phân biệt được nồi vàng và nồi đồng. Nhưng cô bất quá là thực tập sinh, thấy chị Lưu, nhân viên lâu năm, rõ ràng không muốn lại nói chuyện này cùng mình, cũng không dám tranh chấp thêm. Chị Lưu đừng đùa, ai từng đi học mà không biết nhiệt giờ độ nóng chảy của vàng là hơn 1000 độ, làm sao đốt một chút liền chảy được. Có người liền có cạnh tranh, lúc bạn học nữ chuẩn bị thu hồi di động, một đồng nghiệp nữa có mâu thuẫn với chị Lưu liền cười nói. Cô gái này nói xong, người đã chạy tới bên cạnh bạn học nữ, nhìn di động còn đang phát video nói. Tiểu Ngô, bạn học của em so với mấy người bán bánh A Giao ngoài kia chuyên nghiệp hơn nhiều, hoàn cảnh không nói thế nhưng còn dùng nồi vàng để ngao, thật là xa xỉ. Ai ra, chị mà có cái nồi vàng lớn như vậy còn cần đi bán hàng làm gì? Chị Triệu, Tiểu Ngô chào cô một tiếng mới nói. Là bạn học của em, điều kiện trong nhà cũng không tồi, hẳn là muốn tự gây dựng sự nghiệp mới làm cái này. Tiểu Ngô lúc trước ở trong trường học cũng không quá thân thiết với Hướng Vãn, bất quá thấy cô từ năm nhất liền thuê nhà bên ngoài và mua sắm ngày thường, điều kiện trong nhà hẳn là cũng không tệ lắm. Chị Lưu bị nói đều một câu, trong lòng tự nhiên khó chịu, lập tức nói. Nếu tốt như vậy, vậy em còn không chạy nhanh đi mua. Phía trước mùa hè sợ ăn vào bị nóng trong, nay thời tiết đã lạnh hơn, vừa lúc chị chuẩn bị mua chút bánh A Giao trở về ha ha. Chị Triệu nói xong, lấy ra di động. Tiểu Ngô, chị chuyển tiền cho em giúp chị mua một phần, nếu ăn hiệu quả, về sau chị sẽ mua ở chỗ bạn học em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô ta nói như vậy, chị Triệu tức khắc cười lạnh một tiếng, cảm thấy chờ cô ta biết giá, xem cô nuốt lời như thế nào. Tiểu Ngô nghe được chị Triệu cười lạnh thanh, trong lòng có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Bánh A Giao này của bạn em 998 đồng một phần. Cái giá này xác thật làm chị Triệu có chút kinh ngạc, rốt cuộc trong vòng bạn bè của mình cũng có người bán bánh A Giao, một nhà đắt nhất cũng mới 488 đồng. Bất quá, Phật tranh một nén nhang, người tranh một hơi. Dư quang của chị Triệu quét qua họ Lưu đang chờ chê cười mình, bình thản nói. Dù sao cũng là dùng nồi vàng để ngao, giá trị cao cũng phải. Nói xong, cô bảo Tiểu Ngô đưa mã, trực tiếp đem tiền chuyển đi. Đó chính là gần 1000 đồng đấy. Lần này, đừng nói chị Lưu, chính là đồng nghiệp bên cạnh xem diễn cũng đều kinh ngạc, ngay sau đó có người cảm thấy cô đại khí, có người hâm mộ cô có tiền, tóm lại các loại cảm thán. Thấy cô thật đúng là chuyển tiền, chị Lưu cười nhạo một tiếng sau nói. Ai, không phải tôi nói chứ Tiểu Triệu vẫn là quá non, kể cả trong video dùng nồi vàng để ngao, cô cho rằng bánh A Giao người ta làm cho cô cũng ngao như vậy. Hao tổn nồi vàng rất lớn nha. Chị Triệu còn chưa có mở miệng, Tiểu Ngô nhịn không được nói chuyện thay bạn học. Bạn học của em sẽ không làm loại chuyện lừa người này. Đúng vậy, chị Lưu cũng đừng suy bụng ta. Ra bụng người, tôi tin tưởng Tiểu Ngô cùng bạn học của. Dù sao tiền cũng chuyển rồi, khẳng định phải tự tin, chị Triệu nói rất khá nghe. Quả nhiên, Tiểu Ngô nghe được lời này, nhìn chị đều cảm thấy thân thiết hơn. Chị Triệu yên tâm, đợi lát nữa em liền giúp chị đặt đơn. Vì thế, chờ Hướng Vãn ngủ chưa tỉnh lại liền lại nhận thêm một đơn, mặt khác còn thu được một đống bình luận. Bạn bè bình luận nhiều như vậy, tất cả đều là bị nồi vàng. Trong video làm kinh ngạc, có người dò hỏi đó có phải nồi vàng thật hay không? Có người nói giỡn nói muốn ôm đùi cô, còn có người hỏi cô mua bánh A Dao được tặng nồi khôi, nếu có hắn muốn mua 100 phần. Hướng Vãn cười xem xong bình luận của bạn bè, thấy bọn họ tò mò đến tột cùng có phải nồi vàng thật hay không, dứt khoát cho một đáp án khẳng định thuận tiện phổ cập khoa học một chút. Nồi vàng, sạn bạc, là dụng cụ tốt nhất để ngao. Group chat, tiên nữ hạ phàm thật vất vả. KKA, VKF Vãn Vãn cậu quá trâu, ngao A Dao còn dùng nồi vàng, sạn bạc. KKA, chờ tớ rảnh, tớ muốn đi nhà cậu chiêm ngưỡng một chút, tớ còn chưa thấy nồi vàng bao giờ đâu. Thanh Thanh, tớ cũng chưa thấy qua, cùng đi, Mộc Tử tớ mới thấy qua chén vàng, nồi vàng thật đúng là không có, tớ cũng phải đi chiêm ngưỡng một chút. Hướng Vãn thấy các cô đều dùng từ chiêm ngưỡng, cười khẽ lắc đầu. Lại nói tiếp, từ khi bắt đầu thực tập, mọi người đều bận rộn, xác thật cũng đã có chút lâu rồi chưa gặp mặt, cô suy nghĩ một chút sau nói. VKF, được nha, chờ mấy cậu có thời gian tới nhà của tớ tụ tập, tớ mời các cậu ăn cơm. Hướng Vãn cùng các cô nói chuyện phím một hồi, chờ phát hiện lại có người nhắn tin tới, nói một tiếng liền rời khỏi group chat. Đại khái là bị nồi vàng, sạn bạc làm chấn kinh, cảm giác dựa trên điểm này, bánh A Dao nhà này liền rất không bình thường, có mấy bạn học phía trước có dò hỏi qua, giờ rốt cuộc chốt đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ cái này ra còn có hai giảng viên nhìn thấy bài viết của Hướng Vãn cũng đặt một phần, thuận tiện quan tâm tình hình gần đây của cô. Hướng Vãn nói chuyện với giáo viên xong, mặt trời ngoài cửa sổ cũng đã lặn. Cô buông di động duỗi thắt lưng, bẻ ngón tay tính một chút, phát hiện thế nhưng đã bán được 10 phần rồi. May mắn ngày hôm qua ngâm tương đối nhiều A Dao, Hướng Vãn dứt khoát đứng dậy vào phòng bếp vô khuẩn, trước nhìn trạng thái A Dao ngâm tối hôm qua, ngay sau đó lại lấy ra một cái bồn khác ngâm A Dao dự phòng. A Dao ngâm tối hôm qua cơ bản đã tan hết, nhưng thời gian còn chưa đủ 24 tiếng đồng hồ, Hướng Vãn nghĩ cũng không vội, vì thế lại đi khỏi phòng bếp vô khuẩn. Mở đèn phòng khách lên, cô bỗng nhiên nhớ tới nồi canh buổi trưa chưa ăn hết, nháy mắt lại chờ mong với bữa tối. Đi vào bếp nhiệt làm nóng lại cơm cùng canh, không bao lâu sau trong phòng lại bay đầy mùi thơm mê người. Hướng Vãn ngồi trước bàn ăn, ăn một miếng cơm lại ăn một miếng bắp, ăn một miếng cơm lại ăn một miếng cà rốt mềm mại, ăn một miếng cơm lại ăn một miếng xương sườn hầm mềm, lại uống một ngụm canh có táo đỏ và cầu kỳ. Trong quá trình ăn cơm, trên mặt cô đều mang theo biểu tình hưởng thụ. Buổi chiều thời gian cầm di động trả lời tin nhắn khá lâu, ăn xong cơm chiều Hướng Vãn không đụng vào di động nữa, mà lấy ra đồ thêu đang làm giờ. Khi còn nhỏ cô không thể giống như những đứa trẻ khác ở bên ngoài tùy ý chạy nhảy chơi đùa, thời gian ngây ngốc trong nhà tương đối nhiều, lúc bà nội còn trên đời, cảm thấy cô có thể ngồi yên được nên dạy cô cách thêu thùa. Bất quá thêu thùa rất phí tâm sức, cô cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thêu một chút. Lúc này một tay cô cầm khung thêu, một tay cầm châm, thần thái chuyên chú mà điềm tĩnh, dưới ánh đèn ấm ánh thoạt nhìn hết sức xinh đẹp. Cô đang thêu khăn tay, phía trước đã đứt quãng thêu hơn phân nửa, hiện giờ lại thêu một hồi, trên khung thêu liền xuất hiện một bức hoa phong lan hoàn chỉnh. Thêu xong hai châm cuối cùng, Hướng Vãn giơ tay thưởng thức một hồi, mở khung thêu ra gỡ khăn tay xuống, giặt sạch phơi nắng. Thêu hoa vẫn rất phí thời gian, chờ cô thêu xong khăn tay đã hơn 9 giờ, A Dao tối hôm qua đã ngâm đủ 24 tiếng. Hướng Vãn tiến vào phòng bếp vô khuẩn, đại khái là chịu ảnh hưởng của bình luận trên WeChat, nhịn không được cầm nồi vàng ngao keo nhìn một lúc, ngay sau đó mới bắt đầu ngao keo. Một lần lạ, hai lần quen, lúc này thủ pháp ngao keo của cô càng thêm thông thuận, rất nhanh liền có thể thêm phụ liệu. Lần này bánh A Dao chứa đầy 3 cái khuôn đúc, đại khái hơn 6 cân. Đem A Dao san phẳng trong khuôn đúc, Hướng Vãn không chỉ mỏi tay, người cũng có chút mệt. A Dao trong khuôn còn cần chờ nguội để định hình, lúc này cũng không còn sớm, cô từ phòng bếp vô khuẩn ra đi tắm nước ấm liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Đại khái là hơi mệt, một giấc này của cô ngủ thật sự sâu, tỉnh lại ánh mặt trời đã sáng rõ. Dậy ăn qua bữa sáng cùng bánh A Dao xong, Hướng Vãn liền tiến vào phòng bếp vô khuẩn bắt đầu tiếp tục công việc. So với tối hôm qua, lượng công việc sáng nay ít hơn nhiều, lấy bánh A Dao khỏi khuôn để vào trong máy cắt miếng, đóng gói từng bánh A Dao rồi lại đong nửa cân một phần để vào trong hộp gỗ. Hơn 10 giờ, 10 phần bánh A Dao đã đóng gói xong hết. Trừ bỏ bạn học cấp 3 ở quê cần gửi qua bưu điện, những người khác đều cùng thành phố nên có thể lập tức đưa qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bánh A Dao của ba người Dương Điềm, Hướng Vãn vốn dĩ định mai tự đưa đi cho các cô lại không muốn để Hướng Vãn vất vả, đều nói cứ giao cho shipper. cũng bởi vì các cô thật sự quá chờ mong bánh A Dao, bằng không kỳ thật có thể chờ đến lần sau có thời gian liền tự mình qua đây lấy. Hướng Vãn hẹn xong thời gian với khách hàng, trực tiếp thông qua app liên hệ một shipper tới cửa lấy hàng. Shipper còn chưa tới cửa, bà chủ điểm chuyển phát nhanh biết bánh A Dao đã làm xong liền vội vàng tìm tới cửa. Tôi vốn đang nói đợi lát nữa liền đưa qua cho cô. Hướng Vãn mở cửa nhìn thấy bà chủ liền nói. Bà chủ cười nói, cũng chỉ có cách hai bước đường, lại không xa. Hướng Vãn khách khí một câu, thấy cô không muốn tiến vào ngồi, trực tiếp đem bánh A Dao lấy ra. Một hộp khác tôi muốn chuyển phát nhanh, phiền cô thuận tiện cầm đi. Được, cô đợi lát nữa nhắn địa chỉ qua là được. Bà chủ tiếp nhận bánh A Dao, thuận miệng khen đóng gói rất đẹp liền xách theo hai hộp rời đi. Trở lại điểm chuyển phát nhanh, bà chủ ngồi xuống gấp gáp mở ra phần bánh A Dao của mình. Wow, thế nhưng còn đựng bằng hộp gỗ quá tinh xảo. Khi nói chuyện cô mở hộp gỗ ra, nhìn bánh A Dao đặt chỉnh tề bên trong lộ ra nụ cười vui vẻ. Ông chủ nhìn thấy vợ cười tươi như hoa, lắc đầu nói. Em đợi một ngày một đêm chính là đợi cái này, nhìn cũng không có gì lạ, anh biết cái gì, bà chủ mặc kệ ông chồng, bóc ra một miếng đưa đến bên miệng, một mùi thanh hương nháy mắt xông vào mũi. Một ngụm cắn xuống, hương vị quen thuộc làm cô nhịn không được nheo lại hai mắt. Thật thơm, trước kia cũng không phải cô chưa ăn qua bánh A Dao, nhưng chưa từng có nhà nào bán bánh A Dao mềm mại lại dẻo như vậy, thơm ngọt ngon miệng, rõ ràng là mỹ thực dưỡng sinh lại còn ngon hơn rất nhiều món điểm tâm đồ ăn vặt linh tinh. Một bên ông chủ ngửi mùi này cũng cảm thấy thơm, nhịn không được thò qua nói. Cho anh thử một miếng, bà chủ một phen đẩy mặt chồng ra, vừa rồi không phải còn nói không hiếm lạ sao, đi qua một bên cách Trương.